Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 669. Hoàng Tuyển trên sông làm sao Kiều? Nhìn thấy cái này Kiều, Đường Mục nhất thời theo Hoàng Tuyển hà ven bờ, hướng về cái kia Kiều vị trí đi đến. Nhưng rất nhanh, Đường Mục liền phát hiện, bất luận hắn đi như thế nào, thật giống cái kia vàng bạc trong mây mù Kiều, cách hắn khoảng cách vẫn như cũ là như vậy, xa giống như vậy, không có một chút biến hóa nào. Là không gian ảnh hưởng, vẫn là thời gian ảnh hưởng? Cảm giác được chính mình chạy như bay, phát hiện cái kia Kiều khoảng cách với hắn vẫn như cũ xa như vậy, thật giống gần ngay trước mắt, nhưng cũng xa cuối chân trời giống như vậy. Đường Mục trong lòng nhất thời hoảng hốt, hắn biết cầu kia rất khả năng chính là cái gọi là làm sao Kiều. Bằng không không sẽ thần kỳ như vậy. Làm sao Kiều trước thán làm sao? Hoàng Tuyển bờ sông truy làm sao? Đường Mục nhất thời đối với làm sao Kiều thần kỳ có sâu sắc hiểu rõ. Có điều, Đường Mục cũng không hề từ bỏ hy vọng, bởi vì làm sao Kiều rất khả năng là hắn đi về Hoàng Tuyền lộ cửa ải tiếp theo thất qua địa. Nếu là không thể tới gần làm sao Kiều, hắn Đường Mục chẳng phải là muốn bị vây chết ở này Hoàng Tuyền lộ trên. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời cau mày hiểu rõ. Bởi vì Đường Mục phát hiện, hắn muốn tới gần làm sao Kiều, không phải đơn giản như vậy. Từ vừa tình cảnh đến xem, làm sao Kiều chẳng khác nào có sinh mệnh. Đường Mục tới gần làm sao Kiều nhưng còn xa cách, làm cho Đường Mục vĩnh viễn không đuổi kịp dáng vẻ. Nhưng kỳ thực Đường Mục biết không phải như vậy. Đường Mục biết làm sao Kiều là vẫn không hiểu, mà hắn không đến gần được làm sao Kiều, rất khả năng nhân vì là những yếu tố khác. Đường Mục suy đoán là không gian hoặc là thời gian ảnh hưởng xác suất càng to lớn hơn chút. Lực lượng không gian hay là lực lượng thời gian, Đường Mục trong lòng suy nghĩ. Thế nào mới có thể phá tan trước mắt cảnh khốn khó? Chỉ Xích Thiên Nhai, tấm lòng trong lúc đó, thời gian cùng không gian thần kỳ, dù cho Đường Mục hiện tại tiến hóa đẳng cấp, vẫn như cũ không thể hoàn toàn làm rõ, nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ một ít gia lông. Bất quá đối với không gian cùng thời gian lĩnh ngộ gia lông, Đường Mục cảm thấy này rất khả năng là hắn phá cục then chốt. Nghĩ tới đây, Đường Mục trái lại không vội tới gần cái kia làm sao Kiều vị trí, mà là bắt đầu không ngừng lĩnh ngộ loại kia thần kỳ. Ở trong quá trình này, Đường Mục rốt cục cảm giác được mỗi một lần hắn tới gần làm sao Kiều thời điểm, đều có một luồng sức mạnh thần bí ở vô thanh vô tức tác dụng, làm cho hắn thật giống vĩnh viễn không đến gần được làm sao Kiều. Thứ này lại có thể là một loại ta cũng chưa từng thấy sức mạnh, không phải không gian, không phải sức mạnh của thời gian, thật thần kỳ. Chí cao, bất hủ, vô thượng. Đường Mục cảm giác được nguồn sức mạnh này, đó là bất hủ, chí cao, vô thượng, cổ điển sức mạnh như vậy, Đường Mục có loại cảm giác, vậy thì là nếu là loại sức mạnh này đầy đủ, có thể dễ dàng giết chết hắn, cũng còn tốt sức mạnh như vậy, cũng không coi là nhiều mạnh mẽ. Nhiều nhất chỉ có thể đối với Đường Mục sản sinh ảnh hưởng. Đường Mục muốn tiêu trừ nguồn sức mạnh này tồn tại, cũng không cảm thấy nhiều khó. Có điều, Đường Mục không muốn như thế sớm tiêu trừ nguồn sức mạnh này. Hắn muốn đối với nguồn sức mạnh này tiến hành lĩnh ngộ. Đối với Đường Mục tới nói, nguồn sức mạnh này phi thường cao cấp, nếu như có thể lĩnh ngộ thấu, đối với Đường Mục tới nói, tuyệt đối là có vô cùng chỗ tốt. Liền, Đường Mục bắt đầu đối với loại sức mạnh này tiến hành lĩnh ngộ lên. Thời gian không biết quá khứ bao lâu. Đường mục ở này điều Hoàng Tuyền Hà dừng lại đã qua không biết bao lâu. Rất nhanh, đường mục phát hiện, hắn đối với nguồn sức mạnh này lĩnh ngộ, vẫn như cũ không thể nhập môn. Trong lòng nhất thời buồn bực lên, theo đường mục phiền não trong lòng, bất chi bất giác, đường mục bắt đầu rơi vào một loại cực đoan tâm tình bên trong. Ở loại tâm tình này bên trong, đường mục đối với nguồn sức mạnh này chăm chỉ không ngừng, sản sinh vô cùng chấp niệm mà đi vào lúc này. Đường mục thật giống cùng nguồn sức mạnh này giang lên, không lĩnh ngộ nguồn sức mạnh này không bỏ qua giống như vậy. Như vậy trạng thái, bất chi bất giác, đường mục cũng không có chú ý tới. Hắn kỳ thực đã nằm ở tình cảnh phi thường nguy hiểm mà ni ở trong quá trình này. Đường mục bản thân bị một luống màu đen khí tức cho quanh quẩn. Này cỗ màu đen khí tức tràn ngập không rõ. Đồng thời khi theo đường mục chấp niệm không ngừng cường hóa, mà không ngừng hướng về đường mục thân thể thẩm thấu đi vào. Mà vào lúc này, đối với những này, đường mục cũng không có chú ý tới. Lúc này đường mục sự chú ý đều ở cái kia cỗ sức mạnh thần kỳ mặt trên. Đối với cái khác, đã không thể gây nên sự chú ý của hắn. Thậm chí, đường mục quên hắn làm sao kiểu sơ chung. Thật giống liền làm sao kiểu cũng quên giống như vậy. Vào lúc này, đường mục là vô cùng nguy hiểm. Nếu là tiếp tục như vậy, rất khả năng đường mục sẽ bị Hoàng Tuyền Lộ cho đồng hóa, triệt để không thể rời đi Hoàng Tuyền Lộ. Vừa lúc đó, chư thiên triệu hoán bảo điển đột nhiên xuất hiện ở đường mục đỉnh đầu. Một luống huyền ảo sức mạnh xuất hiện, đem những kia tràn vào đường mục màu đen khí tức cho tiêu trừ hết. Trong nháy mắt, đường mục thân thể chấn động. Vào lúc này, đường mục thật giống đại mộng sơ tỉnh. Ta vừa là làm sao? Vào lúc này, đường mục nhất thời cảm giác được chính mình không đúng. Nghĩ đến tình hình vừa nãy, đường mục nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa tình huống, nếu không có chư thiên triệu hoán bảo điển cảm ứng được hắn nguy hiểm, tự động hộ chủ, đem tỉnh lại, đường mục rất khả năng sẽ bị Hoàng Tuyền Lộ đồng hóa. Đến thời điểm, hắn liền không phải hắn. Đến thời điểm, đường mục liền sẽ trở thành Hoàng Tuyền Lộ trên một oan hồn, tiến vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới, ta như vậy tiến hóa đẳng cấp, lại suýt chút nữa chết ở chỗ này. Chết ở như vậy không hề bắt mắt chút nào. Xem ra không có chút nào địa phương nguy hiểm. Quả nhiên, vạn sự không thể coi khinh. Nghĩ tới đây, đường mục nhìn về phía nơi này, nhất thời cảm giác được Hoàng Tuyền Lộ khủng bố, cũng cảm giác được Hoàng Tuyền Lộ nguy hiểm mà đi. Hoàng Tuyền Lộ khả năng đủ vô thanh vô tức ảnh hưởng tiến vào sinh linh ý chí. Tình huống như vậy, chẳng trách tuy rằng Hoàng Tuyền Lộ truyền lưu, đồn đại, nguy hiểm cũng không phải loại kia lớn vô cùng, nhân vật hết sức khủng bố. Nhưng khiêu chiến Hoàng Tuyền Lộ sinh mệnh, nhưng trên căn bản cửu tử nhất sinh, nghĩ đến vừa suýt chút nữa tử vong, đường mục liền nhất thời không có thăm dò lĩnh ngộ cái kia cỗ sức mạnh thần kỳ tâm tình. Đường mục đến nay sử dụng sức mạnh, đem nguồn sức mạnh kia tan vỡ. Trong nháy mắt, đường mục liền phát hiện, phía trước vàng bạc sắc mây mù tản ra. Theo cái kia vàng bạc sắc mây mù tản ra, đường mục phát hiện phía trước làm sao kiều. Khoảng cách hắn cũng không tính rất xa. Khoảng cách như vậy, đường mục thậm chí trong nháy mắt có thể đến. Có thể nói, muốn tới gần này làm sao kiều. Chỉ cần có thể phát hiện cái kia cỗ sức mạnh thần kỳ là được. Có điều, muốn phát hiện cái kia cỗ sức mạnh thần kỳ, đồng thời đánh vỡ cái kia cỗ sức mạnh thần kỳ, cũng không phải đơn giản như vậy. Bình thường cấp 8 trở xuống cường giả, vẫn đúng là không làm được. Vì lẽ đó, Đường Mục phỏng chừng, loại này cỡ Trung Hoàng Tuyền Lộ, chỉ có cấp 8 trở lên cường giả khiêu chiến, mới có còn sống khả năng. Cấp 8 trở xuống cường giả, tiến vào như vậy Hoàng Tuyền Lộ là chắc chắn phải chết. Lúc này, Đường Mục sự chú ý cũng không ở trên cầu Nại Hà Diện. Biết tòa kia kiều rất khả năng là làm sao kiều. Đường Mục tự nhiên đối với làm sao kiều không có lòng hiếu kỳ. Đường Mục lưu ý chính là làm sao kiều phía trước tòa kia thạch bi bình thường tồn tại. Bia đá kia dựng đứng ở Hoàng Tuyền bờ sông, nằm ở làm sao kiều đầu nguồn. Vừa nhìn liền thật không đơn giản. Đường Mục muốn không chú ý cũng khó khăn. Hết chương.